nó mới chịu không được sự đả kích lớn như vậy, cho nên mới làm ra những hành vi kích động. Nhưng mà cô hãy yên tâm, Khả Hân đã bị tôi mang qua Mỹ rồi. Nếu không có sự đồng ý trong nhà, thì cô ấy chắc chắn sẽ không thể nào trở về được. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói, lần này Phùng Gia và Hạ Gia hợp tác, đôi bên đều có lợi. Tôi thay mặt cho Phùng Gia, chúng tôi nhất định sẽ không chủ động phá vỡ việc hợp tác đâu. Mong cô nói với Hạ Nhật Ninh biết, Khả Hân sẽ không trở thành trở ngại giữa hai người nữa rồi. Thẩm Thất lại tiếp tục cười buồn bã. Phùng Khả Hân không là trở ngại, nhưng bây giờ đã xuất hiện một trở ngại thật sự rồi. Phùng Khả Hân không là ai của Hạ Nhật Ninh cả, nên hắn ta đương nhiên có thể hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Lâm Khê là ánh trăng sáng của Hạ Nhật Ninh, là người mà hắn cứ nhớ mong suốt mười mấy năm. Sao lại có thể so bì được cơ chứ? Thật ra, Khả Hân đã bị nuông chiều giết rồi hư. Thân là đại tiểu thư của Phùng gia, đệ nhất thục nữ của tỉnh Nghệ An, trước giờ vẫn được lớn lên trong sự nuông chiều của người khác, đương nhiên cũng sẽ dần dần hình thành căn bệnh kiêu ngạo ngang bướng đó. Tôi không ngờ, rời khỏi mấy năm thôi, nhưng nó đã thay đổi nhiều như vậy. Đây cũng là điều mà tôi không ngờ đến được. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói, hôm nay tôi xin thật lòng mong cô tha thứ cho. Thẩm Thất vô cùng ngơ ngác, sau đó lập tức nói, không có gì đâu. Không, nhưng gì cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nhìn Thẩm Thất. Cũng giống như cô đã cứu tôi phải cảm ơn cô vậy. Đây là nguyên tắc làm người. Không thể không thừa nhận, hai câu nói này của Phùng Mạn Luân đã đánh trúng vào tim gan của Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng chính là một người như vậy. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, những gì cần cảm ơn thì cảm ơn, cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Sắc mặt của Thẩm Thất nhanh chóng bình thường trở lại. Cô dịu dàng cười. Được, tôi xin nhận lấy lời xin lỗi này của anh. Vậy thì sau khi nhận lời xin lỗi của tôi, thì cô có thể tiếp tục nhận lời cảm ơn của tôi không? Phùng Mẫn Luân dịu dàng nhìn Thẩm Thất. Tôi muốn mời cô ăn cơm, thể hiện chút lòng thành của tôi có được không? Xin cô đừng vội từ chối. Tôi biết nếu tôi đưa cô tiền hay những thứ quý giá khác thì cô nhất định sẽ từ chối, cho nên tôi mới không tặng những thứ đó. Tôi chỉ muốn cô thưởng thức những món ăn ngon mà trước kia cô chưa từng thưởng thức qua mà thôi. Cũng có thể nói là một lời mời, một loại chia sẻ, không những chỉ là dùng cơm, có được không? Thẩm Thất ngượng ngùng cười lên. Phùng thiếu gia thật biết cách ăn nói, khiến người khác không cách nào mà tìm lý do từ chối được. Phùng Mẫn Luân cúi đầu cười khẽ. Biết ăn nói chính là một bản lĩnh khiến người khác không chán ghét. Có thể khiến người mà mình tôn trọng không chán ghét mình thì cũng là một vinh hạnh rồi. Thẩm Thất đột nhiên khựng lại. Phùng Mạn Luân với Phùng Khả Hân quả nhiên khác nhau hoàn toàn. Phùng Khả Hân vô cùng ngang bướng cứng đầu, nhưng Phùng Mạn Luân lại lịch sự lễ phép, khiêm tốn vô cùng. Nói chuyện với người đàn ông như vậy thật sự không hề có áp lực gì cả. Nếu Phùng thiếu gia đã có nhã hứng, nếu tôi mà nói lời từ chối nữa thì thật sự có chút không biết điều rồi. Cảm ơn anh đã mời tôi, và cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cùng tôi. Tôi sẽ xuất hiện. Thẩm Thất nhìn đồng hồ trên tay cô rồi nói, hẹn lúc mấy giờ? Lúc nào cũng được. Phùng Mạn Luân giơ tay ra nói, xem ra cô lúc nào cũng rảnh rỗi. Thẩm Thất gật đầu, hôm nay cô thật sự không có ăn qua cái gì cả. Nói chuyện một hồi thật sự cũng có chút đói bụng. Vậy tôi đi toilet một lát. Một lát chúng ta sẽ qua đó nhé. Thẩm Thất nhìn Phùng Mạn Luân rồi nói, đương nhiên được rồi, mời cô. Phùng Mạn Luân đứng dậy kéo ghế ra cho Thẩm Thất, lịch sự vô cùng. Thẩm Thất xoay người đi toilet. Đôi mắt của Phùng Mạn Luân nhìn sâu vào lưng của Thẩm Thất, khóe miệng của hắn bỗng nở một nụ cười cong lên. Phùng Mạn Luân móc điện thoại ra gọi, chuẩn bị cho tôi một căn phòng, nhất định phải để cho Thẩm Thất đụng độ với Hạ Nhật Ninh. Đầu bên kia điện thoại có một giọng nói vang lên, Phùng thiếu gia quả thật đã tính toán hết từng bước đi của mình. Nghe nói vợ mới cưới của Hạ Nhật Ninh là một mỹ nhân có nét đẹp cổ điển. Phùng thiếu gia có bị động lòng không vậy? Mỹ nhân ta đã thấy qua nhiều rồi. Mỹ nhân có quan trọng như thế nào thì cũng không quan trọng bằng Giang Sơn. Phùng Mạn Luân lạnh lùng trả lời. Thật là vô tình. Đối phương bất chợt cảm thán. Công tử vô tình Phùng Mạn Luân, danh hiệu này e là sẽ theo anh suốt đời mất thôi. Nhưng mà tôi rất nóng lòng mong mỏi cái ngày mà anh biết yêu. Nếu chỉ có thể yêu nhưng không đạt được, thì anh sẽ làm như thế nào? Sẽ không có ngày đó đâu. Phùng Mạn Luân lạnh lùng nói. Bất cứ người đàn ông nào đau khổ vì tình yêu đều là kẻ ngốc. Sao ta lại cho phép mình biến thành một kẻ ngốc được chứ? Được thôi, tôi sẽ qua đó sắp xếp ổn thỏa cho anh. Đối phương khẽ thở dài một tiếng. Tất cả những lời nói đều nằm trong tiếng thở dài đó hết cả rồi. Khi Thẩm Thất trở về thì Phùng Mạn Luân đã trải chuốt xong. Anh ta mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, tôi đã gọi qua bên đó rồi, khi đến nơi thì có thể bắt đầu ăn ngay. Thẩm Thất gật đầu, được thôi. Hai người đi kế bước nhau ra ngoài. Thẩm Thất bây giờ mới phát hiện ra Phùng Mạn Luân lại có thể cao đến như vậy, dường như không hơn kém gì so với Hạ Nhật Ninh. Hèn gì hai người họ đã từng được gọi là công tử của tỉnh Nghệ An. Mặc dù chỉ có sắc đẹp là hơi thua kém Hạ Nhật Ninh, thì những thứ khác không hề thua kém cái gì cả. Phùng Mạn Luân thật sự rất thân sĩ, lịch sự vô cùng, không khiến người khác cảm thấy anh ta quá nhiệt tình, cũng không để người khác cảm thấy mình bị lơ đi. Khi đi lấy xe, Phùng Mạn Luân nhìn thấy Thẩm Thất lái một chiếc xe cổ hiệu Better, chợt cười to lên. Chiếc xe này chắc chắn là chiếc sưu tầm của Hạ Nhật Ninh có phải không? Thẩm Thất gãi gãi đầu của mình. Tôi cũng không chú ý gì cả, cứ sẵn tiện lái một chiếc ra đây thôi. Nơi dùng cơm có một nơi rất thích hợp để đua xe. Cô có muốn thử đua xe tốc độ không? Phùng Mạn Luân giơ tay lên, lập tức có người đem chìa khóa cho anh ta. Phùng Mạn Luân nhét chiếc chìa khóa vào tay của Thẩm Thất. Có muốn thử đua xe Ferrari không? Đôi mắt của Thẩm Thất mở to ra. Đua xe Ferrari ư? Chẳng lẽ anh lái chiếc đó đến đây sao? Đương nhiên không phải rồi. Nhưng đoạn đường trong thành phố này cũng không cách nào lái được. Chiếc xe đó đang ở quanh đây. Cô có muốn đi qua đó xem thử không? Phùng Mạn Luân nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Hắn đã sớm thám thính được Thẩm Thất là một người rất yêu thích xe hơi. Chỉ tiếc rằng Thẩm gia không có nhiều tiền để khiến cho cô theo đuổi niềm yêu thích của mình. Và lại Thẩm gia cũng không thể cho phép cô theo đuổi nó được. Cho nên Thẩm Thất lúc học đại học có một thói quen là nhìn người khác đua xe. Sau khi tốt nghiệp, do bận rộn với công việc nên sự yêu thích này cũng bị bỏ qua một bên. Người của anh ta cũng đã từng báo cáo rằng Hạ Nhật Ninh vừa mới đặc chế cho người làm ra phiên bản xe đua Kenyside đặc biệt cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đã từng lái thử chiếc xe này chạy mấy vòng trước cửa cảnh hòa trang viên, cho nên anh ta vô cùng thông minh khi vận chuyển mấy chiếc xe đua đó qua đây. Thẩm Thất vừa mới nghe nói đến chiếc Ferrari đang ở xung quanh, bèn có chút nóng lòng được thử nó. Sở thích này của cô không có nhiều người biết được, Hạ Nhật Ninh cũng đoán được lúc sau này thôi. Phùng Mạn Luân làm cách nào mà biết được vậy? Thẩm Thất do dự một hồi rồi nói, nhưng kỹ năng lái xe của tôi không tốt. Đâu phải cuộc đua thật sự đâu, chỉ lái chơi thôi mà. Phùng Mạn Luân khẽ cười một tiếng. Chiếc xe này là chiếc xe sắp phải tham gia trận đua xe ở châu Âu sắp diễn ra. Thẩm Thất quả nhiên sáng mắt lên. Dù tay lái của cô có dở như thế nào đi nữa, nhưng cũng muốn được sở thử chiếc xe này. Đi thôi. Phùng Mạn Luân đích thân mở cửa cho Thẩm Thất. Khi đến chân núi, Thẩm Thất mới nhìn thấy trước mắt, quả nhiên có mấy chiếc xe đua được dừng tại đó. Xe đua và xe chạy là hoàn toàn khác nhau. Xe chạy đa số đều có thể đi trên những đoạn đường trong thành phố, nhưng xe đua thì chỉ có thể phát huy tính năng chuyên dụng của mình trong địa hình chuyên nghiệp mà thôi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất tiếp xúc với xe đua gần như vậy. Cô há to miệng ra, quả thật không cách nào mà tin được. Lúc này, một người vô cùng bành bao xuất hiện, đưa nón bảo hiểm cho Thẩm Thất. Sau đó giơ lên một ngón tay cái về phía cô. Thẩm Thất nhìn Phùng Mạn Luân. Thật sự được ư? Tay lái của tôi rất dở. Tôi chỉ biết lái xe bình thường thôi, không thể lái xe đua được đâu. Không sao, hôm nay đã dọn đường hết trơn rồi, cô có thể hưởng thụ một cách tùy ý. Phùng Mạn Luân mỉm cười nhìn cô. Dù cô có lái dở như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không cười cô đâu. Thẩm Thất đỏ mặt lên, cô khẽ cắn môi lại. Ánh mắt cô sáng lên, mong ngóng có từng phút từng giây. Trước giờ chưa từng bị mỹ nhân nào mê hoặc như Phùng Mạn Luân. Lúc này không thể không thừa nhận Thẩm Thất thật sự vẫn có chỗ hơn người. Khi cô ấy nghiêm túc thì quả thật là vô cùng thu hút. Thẩm Thất hướng về phía Phùng Mạn Luân, cúi sát người xuống. Cảm ơn anh đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Nhưng tôi thật sự không biết lái xe đua. Anh có thể cho một người ngồi trên ghế phụ hướng dẫn cho tôi không? Đương nhiên là được rồi. Phùng Mạn Luân xoay đầu một cái, nhìn về phía người con trai vừa mới ném nón bảo hiểm cho Thẩm Thất. Người đó lập tức nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay của người khác, đưa tay ra mời Thẩm Thất lên xe. Thẩm Thất không còn do dự nữa, lập tức đội nón lên rồi ngồi vào ghế lái. Nhìn thấy những thứ trước mặt, Thẩm Thất cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy. Anh đẹp trai ngồi bên ghế phụ, hướng dẫn một lần cho cô. Sau khi Thẩm Thất hiểu hết rồi mới yên tâm cho Thẩm Thất lái. Thẩm Thất lúc đầu rất căng thẳng, chân tay vô cùng hoảng hốt. Nhưng sau khi thích ứng được mười mấy phút thì Thẩm Thất mới tìm được cảm giác ấy. Có một tay lái chuyên nghiệp đi theo cạnh cô, Thẩm Thất nhanh chóng đưa ra rất nhiều câu hỏi. Đối phương cũng trả lời hết từng câu một, khiến cho Thẩm Thất cảm thấy hôm nay thu hoạch được rất nhiều. Tùy theo sự tăng tốc, Thẩm Thất cũng dần dần cảm nhận được cảm giác xông kích đến tột cùng ấy. Dường như tất cả những chuyện không vui đều được bỏ hết về phía sau theo tốc độ của xe mất rồi. Lúc này cô chỉ muốn thư giãn một cách sảng khoái, không muốn tiếp tục phải suy nghĩ những chuyện rối rắm đó nữa. Anh chàng đẹp trai ngồi bên ghế phụ đã kể cho Thẩm Thất nghe rất nhiều tâm sự vui vẻ khi lái xe. Thẩm Thất như vừa được mở mang tầm mắt vậy, một số chỗ không hiểu khi xem trận đua xe đều được giải thích hết. Đợi đến khi Thẩm Thất trở về, trong khoảnh khắc bước xuống xe, cô cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Phùng Mạn Luân nhìn thấy Thẩm Thất cứ xoay xoay đầu nhìn lại, chợt nở một nụ cười. Thẩm Thất đứng trước mặt Phùng Mạn Luân ngại ngùng nói, xin cảm ơn anh, tay lái của tôi tệ quá. Cũng khá mà. Phùng Mạn Luân cười khẽ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Thất xoay người chào tạm biệt mọi người, đi theo Phùng Mạn Luân vào một con đường nhỏ, từ từ đi về phía trước. Không bao xa thì đã nhìn thấy bãi giữ xe. Nơi đó lúc này đã có không ít xe được dừng lại đó. Xem ra đều là khách hàng nghe danh từ xa cả. Thức ăn ở đây đều được chế biến từ một tay đầu bếp nhà hàng đầu. Một ngày ông ấy chỉ chế biến 30 món thôi. Chế biến xong thì sẽ dẹp chảo đi. Cho nên muốn ăn ở đây đều phải hẹn trước. Phùng Mạn Luân giải thích. Thật trùng hợp là tôi cũng có thể nói là quen biết với ông ta. Cho nên đã đặt trước được một bàn rồi. Thẩm Thất gật đầu, nén tâm trạng kích động của mình xuống. Phùng Mạn Luân giả vờ vô tình hỏi, nếu cô thích đua xe như vậy, hay là đi châu Âu xem đua xe trực tiếp với tôi đi. Thẩm Thất đột nhiên buồn bã nói, không được đâu. Tại sao vậy? Phùng Mạn Luân biết mà còn hỏi. Tôi không thể. Xin lỗi anh, tôi không đi được. Trên người tôi có rất nhiều trách nhiệm và việc phải thực hiện. Tôi không thể sống theo ý mình như vậy được. Thẩm Thất cúi đầu xuống, che giấu hết tất cả đau thương trong lòng mình lại. Anh trai bây giờ còn phải tiến hành điều trị dựa vào quan hệ của Hạ Nhật Ninh. Cô không có tư cách gây chuyện, cũng không có tư cách hỏi Hạ Nhật Ninh tại sao không yêu cô nhưng lại để cô bên mình. Ai kêu cô cam tâm tình nguyện chứ? Con đường mà mình tự lựa chọn thì không được phép hối hận. Phùng Mạn Luân đột nhiên mở miệng, đừng nhúc nhích. Thẩm Thất đột nhiên ngơ ngác. Phùng Mạn Luân đột nhiên tiến gần Thẩm Thất, giơ tay ra gỡ lấy ngọn tóc ở trên tóc của Thẩm Thất xuống. Thẩm Thất chợt ngước đầu lên, đã có thể nhìn rõ khuôn mặt tinh tế và ánh mắt cười như không cười của anh ta. Cười như không cười ư? Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị Hạ Nhật Ninh bắt gặp ngay tức khắc. Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy cảnh tượng này quá chói mắt. Hắn không ngờ Thẩm Thất ra ngoài là để gặp Phùng Mạn Luân. Lâm Khê đứng bên cạnh Hạ Nhật Ninh hử lên một tiếng. Anh Nhật Ninh, thím ấy quả thật là vợ của anh thật sao? Cô ta đang quyến rũ đàn ông sau lưng anh kìa. Hạ Nhật Ninh nhìn xuống, trong mắt hắn có vô vàn ngọn lửa như đang được bốc lên. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã ghen. Thẩm Thất hoàn toàn không biết động tác lấy lá cây xuống của Phùng Mạn Luân đã bị Hạ Nhật Ninh nhìn thấy hết. Thẩm Thất chỉ sờ nhẹ vào đầu, nói lời cảm ơn với Phùng Mạn Luân. Cảm ơn anh. Không có gì. Phùng Mạn Luân khẽ cười. Đi thôi, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Thẩm Thất gật đầu đi theo Phùng Mạn Luân rời khỏi. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh cứ chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Thẩm Thất. Nhìn thấy Thẩm Thất đi kế bên Phùng Mạn Luân, dường như món đồ chơi mà hắn ưa thích bị người khác cướp mất, khiến hắn tức giận vô cùng. Giây phút Phùng Mạn Luân xoay người rời khỏi, khóe miệng anh ta chợt cong lên với một nụ cười lạnh lùng. Anh ta đã từng nói qua mà, những người đàn ông đau khổ vì tình yêu đều là kẻ ngốc mà thôi. Thẩm Thất đi theo Phùng Mạn Luân vào phòng, thức ăn quả nhiên được đem hết lên rất nhanh. Người thừa kế của đệ nhất gia tộc tỉnh Nghệ An quả nhiên rất được nể mặt. Người quản lý nhà hàng lễ phép mời hai người vào phòng. Thẩm Thất bất chợt nói, anh tìm đâu ra nhiều chiếc xe đua như vậy? Chẳng lẽ anh cũng là tay đua ư? Phùng Mạn Luân hua tay nói, không, tôi chỉ là tập đoàn tài trợ sau lưng những tay đua đó thôi. Thẩm Thất há hốc mồm kinh ngạc. Mấy năm nay, sự nghiệp mà tôi kinh doanh ở nước ngoài, đa số lấy những trận đua và tay đua làm chủ yếu. Nếu cô yêu thích xem đua xe, thì chắc cũng biết những tay đua và trận đua đó sau lưng đều có tập đoàn tài trợ cả. Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất gật đầu. Tôi hiểu rồi, anh cũng rất tài giỏi mà. Nghe được lời khen ngợi của cô, tôi chợt cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói. Nhìn thấy sự nghiêm túc của anh ta, Thẩm Thất chợt cười lên. Hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn anh đã thực hiện ước mơ từ lâu của tôi. Vậy chúng ta huề rồi nhé. Phùng Mạn Luân cố tình nói. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Ừ, huề rồi, À đúng rồi, anh nói chặng đua kế tiếp ở châu Âu thật sự sẽ dùng những chiếc xe này sao? Ừ, cô có góp ý nào sao? Phùng Mạn Luân nhíu mày nhìn Thẩm Thất. Hay nói thử cảm nhận trực tiếp của cô xem nào. Tuy cô không phải là người trong ngành, nhưng mà nhiều khi trực giác của những người ngoài ngành cũng vô cùng quan trọng. Thẩm Thất hùa hùa tay nói, tôi có thể góp ý gì được chứ? Tôi chỉ cảm thấy những tính năng đua xe này thật sự đã được nâng cao rất nhiều rồi. Nhưng cũng không nên bỏ qua tính an toàn của nó. Dù sao thì tay đua vẫn đáng quý hơn là chiếc xe đua tốt. Thật đúng là một cô gái tốt bụng. Phùng Mạn Luân khẽ cười lên. Nào, đến đây thưởng thức ly trà hoa này xem. Trà tuyết liên này được hái từ trên núi tuyết xuống đó. Uống ngay tại mùa này là thích hợp nhất rồi. Thẩm Thất nhấp một ngụm, giơ ngón tay cái lên. Đúng là ngon thật. Căn phòng kế bên, quả nhiên Hạ Nhật Ninh và Lâm Khê đang ngồi tại đó. Lúc ở trong nhà, Hạ Nhật Ninh cũng đã truy hỏi Lâm Khê mấy câu. Nhưng thời gian cách đây quá lâu, lại là lúc đó còn nhỏ, có rất nhiều chi tiết hắn vẫn không nhớ rõ lắm. Cộng thêm những câu trả lời không chút sơ hở nào của Lâm Khê, khiến Hạ Nhật Ninh cũng không cách nào tìm ra được gì bất ổn. Lâm Khê cứ dính vào hắn và muốn nói, muốn ăn cơm, nên Hạ Nhật Ninh chỉ có thể dẫn Lâm Khê ra ngoài dùng bữa. Nhưng điều Hạ Nhật Ninh không ngờ đến chính là lại gặp Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân ngay tại đây. Nhìn thấy cảnh tượng họ đang ở bên nhau, trông có vẻ hài hòa như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội ở trong lòng. Thế nhưng, điều khiến Hạ Nhật Ninh bực bội hơn chính là họ đang ngồi ở căn phòng kế bên hắn. Căn phòng này có không gian mở, nên những tiếng động bên kia chỉ cần lớn một chút thì bên cạnh vẫn có thể nghe được. Hạ Nhật Ninh nghe thấy Thẩm Thất cười nói vui vẻ với Phùng Mạn Luân, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng bốc cao hơn nữa. Thẩm Thất ăn hết một nửa, không cẩn thận làm rơi hết quần áo mới đứng dậy nói, xin lỗi anh, tôi đi vệ sinh một lát. Lâm Khê ở kế bên nghe được, lập tức đứng dậy nói, em đi vệ sinh một lát. Ai cũng biết nhà vệ sinh là nơi dễ xảy ra chuyện nhất. Đâu không phải là lần đầu tiên bị nhốt trong nhà vệ sinh. Nhưng bị nhốt ở trong nhà vệ sinh với tư thế như vậy thì thật sự là lần đầu tiên. Lâm Khê nhìn thấy Thẩm Thất, bèn nắm cổ tay cô lại, đẩy cô vào một căn phòng vệ sinh, thuận tay khóa cửa lại. Thẩm Thất rất bất ngờ, cô không ngờ Lâm Khê lại ở đây. Nếu Lâm Khê ở đây, vậy thì Hạ Nhật Ninh thì sao? Anh ấy cũng ở đây ư? Thím mà! Lâm Khê nhìn thẳng vào mặt của Thẩm Thất, nhìn cô từ đầu đến chân nói, làm người phải biết sĩ diện. Ý cô là gì? Thẩm Thất bất lực nhìn vào Lâm Khê. Cô đã làm gì chứ? Sao lại bị một cô gái vừa mới quen biết khiển trách như vậy được? Nghe nói cô kết hôn với anh Nhật Ninh chỉ là một sai lầm đơn giản mà thôi. Cho nên tôi mới muốn nhắc nhở thím rằng nếu đã sai lầm thì hãy mau chóng chỉnh sửa lại. Lâm Khê vô cùng kiêu căng nói. Tuy Phùng Khả Hân đã rất kiêu căng rồi, nhưng sự kiêu căng của cô ta cũng rất có khí chất, hoàn toàn khác với sự kiêu căng của Lâm Khê. Cô ta hoàn toàn y hệt như một nữ du côn vậy. Cái gì? Thẩm Thất vô cùng khó tin nhìn vào Lâm Khê. Chắc cô cũng không biết tôi là ai chứ? Lâm Khê ôm lấy cánh tay nói. Vậy thì tôi nói cho cô biết, nếu không có cô thì tôi sẽ thật sự là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia. Trước khi tôi xuất hiện, cô đã chiếm mất chỗ của tôi thì thôi, nhưng bây giờ tôi đã trở về thì có phải cô nên nhường chỗ rồi không? Khóe miệng của Thẩm Thất run lên. Những lời này là Hạ Nhật Ninh bắt cô nói sao? Dù ai nói cũng không quan trọng. Quan trọng là trước đây rất lâu, trong lòng của anh Nhật Ninh đã có tôi rồi. Dù cho cô có ngu ngốc chậm tiêu như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng đã nghe qua, anh ấy từng tìm tôi một cách điên cuồng rồi. Anh ấy đã từng được rất nhiều người giống tôi, nhưng bọn họ đều không phải là tôi. Cho nên cuối cùng anh ấy cũng cho họ đi cả rồi. Bây giờ thì bản gốc tôi đã trở về rồi, thì bản lậu của cô cũng nên rời khỏi rồi, có phải không? Sắc mặt của Thẩm Thất trắng bệch đi. Lâm Khê đi về phía trước một bước, nâng cằm của Thẩm Thất lên. Ánh mắt của cô ta chợt liếc về vị trí trước cổ của Thẩm Thất, vệt bợt chính giữa xương quai xanh, trông kiểu diễm vô cùng. Xem nào, cô cũng chỉ là một vật thế thân mà thôi. Chẳng lẽ cô nghĩ mình trùng hợp có được một vết bớt như tôi thì có thể thay thế tôi rồi sao? Lâm Khê xem thường nói. Tôi cũng đã bàn qua với anh Nhật Ninh, tôi sẽ không ngại việc anh ấy kết hôn với cô. Dù sao thì hai người sớm muộn gì cũng ly hôn. Anh ấy bởi vì yêu tôi nên mới tìm người thay thế mà thôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy. Nhưng mà thím à. Lâm Khê buông tay ra, tiến lại gần về phía Thẩm Thất thêm lần nữa. Anh Nhật Ninh không nỡ nói lời chia tay với cô, chỉ bởi vì anh ấy không muốn mọi người phải khó xử mà thôi. Nhưng thím phải biết thân biết phận của mình mới được. cô đã chiếm lĩnh vị trí của tôi lâu như vậy, cũng đến lúc phải trả lại cho tôi rồi. Thẩm Thất khẽ nhắm mắt lại. Việc cô đến đây tìm tôi, anh ấy có biết không? Đương nhiên là biết rồi, nếu không thì sao tôi lại đợi cô ở đây chứ? Lâm Khê cười hí hí nói. Thím mà, đừng có nên mặt dày nữa, tôi sẽ đợi tin tốt lành từ cô. Vừa dứt lời, Thẩm Thất đã xoay người rời khỏi. Thẩm Thất dựa người vào tường, toàn thân mất hết sức lực. Hạ Nhật Ninh, hắn ám chỉ cô như vậy là để cô chủ động nêu ra lời chia tay ư? Nếu là như vậy thì cô còn lý do gì mà phải bám dính ở nơi này nữa? Quả nhiên, cuộc sống hạnh phúc như vậy đều là do cô một mình cam tâm tình nguyện cả. Thẩm Thất quay trở về phòng. Phùng Mẫn Luân nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thất không được tốt, bèn quan tâm hỏi. Cô sao vậy? Không khỏe sao? Thẩm Thất lắc đầu. Không có gì, chỉ là... Thật lòng xin lỗi anh, tôi đột nhiên có chút không khỏe trong người. Tôi muốn quay về nhà sớm. Phùng Mẫn Luân nhìn nguyên một bàn đầy thức ăn, lập tức tiếc nuối nói. Vậy sao? Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Xem ra tôi làm không tốt, nên hy vọng lần sau có thể khiến cô hài lòng. Thẩm Thất muốn giải thích, nhưng chỉ có thể nói lung tung rằng. Vậy tôi về trước đây. Tôi đưa cô về. Phùng Mẫn Luân lịch sự nói. Nếu không khỏe thì không nên lái xe nữa. Thẩm Thất đi theo Phùng Mạn Luân ra khỏi cửa. Đúng lúc ấy, Hạ Nhật Ninh đang dẫn theo Lâm Khê đi ra ngoài. Bốn người cứ đụng độ nhau tại cửa như thế. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất chợt chạm vào nhau. Ánh mắt trong trẻo của Thẩm Thất cứ nhìn Hạ Nhật Ninh. Nếu đó là suy nghĩ của anh, thì em sẽ làm theo yêu cầu của anh. Hôn nhân của chúng ta quả thật là một sai lầm. Lâm Khê nói đúng, em chỉ là một thân phận dùng để thay thế cô ta mà thôi. Cũng đã đến lúc phải trả lại cho cô ta rồi. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh nhìn xuống, hắn hơi có chút giận dữ nhìn Thẩm Thất. Chính vì hắn đã cho phép Lâm Khê đi vào cảnh hòa trang viên, nên cô ấy mới tức giận ra ngoài gặp Phùng Mạn Luân ư? Cô ấy chuẩn bị tìm người khác để kết hôn ư? Cũng đúng, nguyên cái tỉnh Nghệ An này, ngoại trừ Hạ Nhật Ninh ra thì chỉ có Phùng Mạn Luân mà thôi. Anh ta không những bảnh bao, gia thế cũng không tồi, tài sản cũng rất nhiều. Và lại bên cạnh hắn không hề có người phụ nữ nào khác. Cô ấy cứ vội vàng muốn tìm đường lui cho mình đến vậy ư? Thẩm Thất, cô đừng hòng. Suốt đời này cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Phùng Mạn Luân rất vô trách nhiệm mở miệng nói. Ây da, thật là trùng hợp, Nhật Ninh cũng ở đây ư? Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh híp lại, sát khí đằng đằng. Mạn Luân cũng ở đây sao? Đúng là trùng hợp mà, phiền anh đã chăm sóc cho Tiểu Thất rồi. Sao lại phiền được chứ, tôi muốn còn không được nữa. Phùng Mạn Luân khẽ cười lên. Vốn dĩ bữa cơm này là do tôi muốn cảm ơn Thẩm Tiểu Thư. Nếu không phải lúc ấy Thẩm Tiểu Thư đã ra tay cứu tôi, thì e là bây giờ tôi cứ nằm thoi thóp ở trên đường mất thôi. Mà Nhật Ninh này, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là... Phùng Mạn Luân cứ soi mói vào nỗi đau của người khác. Hắn vừa dứt lời thì sắc mặt của những người tại đó đều không dễ chịu là mấy. Lâm Khê chợt ôm lấy bắp tay của Hạ Nhật Ninh, ra vẻ ta đây nhìn Thẩm Thất một cái, rồi nói, tôi ra ngoài ăn cơm với anh Nhật Ninh. Thím cũng theo Phùng thiếu gia ra đây dùng cơm sao? Thẩm Thất nghe thấy Lâm Khê cứ kêu mình là thím, bèn bất lực lắc đầu, nói với Phùng Mạn Luân. Chúng ta đi thôi. Phùng Mạn Luân tràn đầy ẩn ý nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, dẫn theo Thẩm Thất xoay người rời khỏi. Thẩm Thất vừa mới xoay người qua, còn chưa kịp bước đi, thì cổ tay của cô đột nhiên bị chộp lại. Một giây sau, thì lưng của cô chạm vào một bờ ngực vô cùng săn chắc. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh truyền đến từ trên đỉnh đầu. Không làm phiền anh Mạn Luân nữa, để tôi đưa vợ tôi về là được rồi. Phùng Mạn Luân lập tức thay đổi sắc mặt. Cũng được, dù sao thì hai người cũng thuận đường với nhau. Sau khi nói xong, Phùng Mạn Luân bèn xoay đầu qua nói với Thẩm Thất. Thẩm Tiểu Thư, bữa sau tôi sẽ mời cô ăn cơm, cô thấy thế nào? Được. Thẩm Thất vùng vẫy một cái, nhưng lại phát hiện không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Hạ Nhật Ninh. Chỉ có thể nói với Phùng Mạn Luân, hôm nay thật cảm ơn anh. Phùng Mạn Luân cúi đầu chào ba người, sau đó dứt áo rời đi. Đợi đến khi Phùng Mạn Luân đi khỏi, Hạ Nhật Ninh bèn nói với Lâm Khê, cô ra ngoài đợi trước đi. Lâm Khê chu miệng ra, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh. Khuôn mặt lúc này vô cùng đáng sợ. Lâm Khê bất chợt run lên, buông cánh tay hắn ra ngay. Sau đó cắn chặt môi liếc Thẩm Thất một cái, xoay người rời khỏi. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh, ánh mắt của cô cứ bình thản, tĩnh lặng như vậy. Hạ Nhật Ninh ép sát Thẩm Thất vào tường, một tay vịn lên tường, hạ thấp người xuống, sau đó tiến gần đến Thẩm Thất nói, Thẩm Thất, em muốn làm gì? Thẩm Thất bình tĩnh nhìn Hạ Nhật Ninh, thản nhiên trả lời, làm việc mà anh muốn em làm. Cái gì? Đôi mắt Hạ Nhật Ninh chợt nghiêm nghị nổi giận nói, anh muốn bảo em làm việc gì?